Tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 208, 208, phiên ngoại 2 khu vui chơi thú cưng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bách Đường Edit, Karuris. Lạc hỏi, cậu định làm sao bây giờ? Làm đáp lại bằng tiếng nho nhỏ, nói. Loại tình huống này tôi biết, chủ nhân xem trong TV có nói, gặp phải người xấu hẳn là phải báo cảnh sát. Lạc. Chỉ là con người nghe không hiểu chúng ta nói. Lam, đúng nha, lời chúng nó nói trong tai con người nghe được chỉ là gâu gâu với meo meo thôi à. Loài người ngu xuẩn thật sự ngốc nghếch ghê á, ngoại trừ chủ nhân của nó. Lam nói, chúng ta đây đánh thức mọi người trước đi, không thể để kẻ bại hoại đắc thủ. Nhìn thấy con người kia đã sắp đi xa, Lạc nhảy xuống mặt đất. Đi thôi, đi theo tôi. Nói xong. Một mèo một chó lén lút đi đứng ẩn nấp ở chỗ vui chơi thú cưng. Bằng vào thính lực và khứu giác nhạy bén, chúng thật cẩn thận tránh được vị trí của con người kia. Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên sáng lên một chút ánh sáng. Lam nhìn sang bên đó, chỉ thấy sau lưng khu vui chơi thú cưng không biết khi nào có một chiếc xe màu đen đậu ở đó. Chiếc xe rất lớn, chở thêm rất nhiều chó cũng không thành vấn đề. Hơn nữa cả chiếc xe tối đen, trong đêm tối cực kỳ bí mật. Đèn sau xe lóe lên vài cái theo quy luật, như đang phát ra tín hiệu nào đó. Lỗ tai Lam dựng thẳng lên, xe của người xấu sắp đến đây, chúng ta phải nhanh một chút mới được. Bọn nó đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, lại nghe được tiếng bước chân tiếp cận gần hơn. Là con người kia, gã đang hướng về bên này. Đối mặt tình huống đột phát này, Lam và Lạc không kịp rời đi, chúng nó chỉ có thể tránh phía sau ngăn tủ gần đó. Không gian phía sau tủ rất nhỏ, một mèo một chó không thể không chen chúc vào một chỗ. Lam bị chen đến khó chịu. Lạc anh béo quá, tôi chưa từng gặp mèo nào lớn như anh hết. Lạc nói, dựa theo thể tích mà nói thì cậu khá lớn, có béo cũng là cậu béo. Lam không phục, tôi không béo, chủ nhân nói tôi chỉ là lông xù thôi à. Anh chen vào một chút đi, mèo các anh không phải là chất lỏng sao. Lạc cũng thật bất đắc dĩ. Chất lòng cũng là có thể tích mà, suỵt, gã đến đây rồi. Lạc vừa nói xong, con người cũng đã đến hành lang chỗ bọn nó đang đứng. Một mèo một chó không dám nói nữa, chúng gian nan duy trì tư thế hiện tại, bảo trì im lặng quan sát động tác của đối phương. Người nọ một bàn tay mang theo súng gây mê, trên vai khiêng một bó dây thừng, vừa thấy bộ dáng là biết không chuẩn bị làm chuyện tốt rồi. Con người không hề phát giác ra lông xù trốn trong chỗ tối quan sát chính mình. Vừa hừ ca vừa đi về phía bên kia. Đợi con người đi xa rồi, Lạc nói. Không xong, gã tiến vào chính là bên của Ninh và Duy. Bọn nó gặp nguy hiểm, Lam cũng khẩn trương đứng lên. Chúng ta phải giúp bọn nó mới được. Nên làm cái gì bây giờ? Lam một bên chuyển động não bộ, một bên tìm kiếm khắp bốn phía. Muốn tìm đến cái gì có thể trợ giúp được chúng vào lúc này. Bỗng nhiên, tầm mắt nó dừng lại trên chốt mở đèn. Vì để không gây sự chú ý, người xấu kia chính là không có bật đèn, hiện tại bên trong tối đen như mực, chỉ có đèn pin trên tay gã và đèn đường bên ngoài có thể chiếu sáng. Lam nói với Lạc, anh có từng xem phim ma chưa? Tưởng từ là một tên côn đồ không học vấn không nghề nghiệp. Bình thường thì trộm cái gì cũng làm, thích ăn uống chơi thử chút cổ phiếu rủi ro cao, tâm nguyện lớn nhất chính là phất nhanh trong một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, gã ngẫu nhiên nghe nói khu phụ cận có một chỗ nhận trông thú cưng không tồi. Thú cưng được gửi trông nuôi bên trong đa số là giống tốt rất có giá, cũng động tâm. Vừa lúc trước đó là thời kỳ khu trông thú cưng tuyển nhân viên mới, gã biểu hiện ra vẻ thành thật, có bổn phận và yêu động vật, cuối cùng thông qua phỏng vấn, lăn lộn tiến vào. Sau khi tiến vào nhìn thì, chó ở đây không chỉ có giống chó không tệ, hơn nữa còn ngoan ngoãn thân thiện không ít. Nếu bắt hết tất cả chúng bán cho bọn buôn chó thì quả là một món tiền lớn bộn. Hơn nữa có con chó quả thực đãi ngộ còn hoàn hảo hơn cả con người, cả gã cũng không có cơm dinh dưỡng và chuyên viên thẩm mỹ riêng đâu. Tưởng từ chua muốn chết, hiểu cái gì là người còn không bằng con chó. Nhưng mà ở đây quản lý thật sự rất nghiêm, không chỉ dùng người chuẩn bị thức ăn là nhân viên chuyên môn, bên kia còn có camera theo dõi. Suốt đêm gian đều là 2-3 người cùng nhau chịu trách nhiệm. Liên tiếp suốt một tuần gã đều không tìm được cơ hội, suýt chút nữa đã nghĩ đến buông tha vụ này. May mắn thay, gần đây là kỳ nghỉ, nhân số chịu trách nhiệm biến thành hai người. Rất tốt, chính là một người khác cùng ca trực với gã hôm nay có việc gấp xin phép nghỉ. Tường từ vẻ mặt thành thật theo sát đối phương nói. Cậu yên tâm đi đi, chuyện đêm nay đều giao hết cho tôi là được. Đối phương mang vẻ mặt cảm kích rời đi, lúc này mới để gã tìm được cơ hội. Con đường bây giờ gã đang đi cảm giác như một con đường làm giàu. Chó lớn thì có gì mà sợ, chỉ cần một mũi gây mê ghim xuống. Còn không ngục à, gã cầm súng gây mê, thật cẩn thận hướng tới một căn phòng đi qua. Gã nhớ rõ nơi đó là nơi một con chó săn Hy Lạp và một con chó săn sói Nga rất thích ngủ. Con chó săn Hy Lạp rất dịu ngoan, không cần lo lắng, nhưng con còn lại rất hung dữ. Còn to con, chưa đứng lên đã cao hơn một thước, đợi lát nữa trước tiên thu phục nó mới được. Tách, bỗng nhiên, đèn trên đỉnh đầu gã sáng lên, Tưởng Từ bị ánh sáng thình lình xảy ra làm hoảng sợ, theo bản năng liền cảm thấy được là có người đến đây. Gã thật cẩn thận địa nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy một bóng người nào. Đèn này sao lại thế này? Tại sao đột nhiên lại sáng lên? Tưởng Từ cảm thấy kỳ lạ không hiểu ra sao, nhưng đã đi ăn trộm rồi, đi ăn trộm ai lại để đèn. Gã đi qua, tựa tay tắt đèn đi, sau khi xác định xung quanh thật sự không có ai, gã tiếp tục đi tới. Tách, vừa mới đi đến vị trí ban nãy, ngọn đèn lại một lần nữa sáng lên. Tưởng Từ mạnh quay đầu lại nhìn về phía vị trí của chốt mở, nơi đó vẫn là một mảnh trống rỗng, không có bóng dáng một ai. Gần chỉ có một cái bục có ngăn tủ, bên trên đặt bồn hoa, bên trong rõ ràng là không đủ để một người ẩn nấp. Không có khả năng là ai đang giở trò đùa dai với gã. Một luồng cảm giác lành lạnh rợn lên sau lưng Tưởng Từ, đây là tình huống gì? Là công tác bị hư, hay là gã gặp ma, trong lòng có hơi hoảng, nhưng bần cùng khiến người ta đầu óc sắt đá. Trước mắt vẫn là ăn trộm quan trọng hơn, Tưởng Từ kiên trì tiến lên, lại một lần nữa tắt đèn đi. Ngay trong chớp mắt đèn tắt đi, gã cảm thấy có cái gì xúc cảm như tơ lụa xẹt qua phía sau lưng mình. Cái loại xúc cảm này quả thực cực kỳ giống lông động vật. Hô hấp Tưởng Từ cứng lại, nhịn không được tự mình mở đèn lên. Nhưng lúc đèn sáng lên rồi, trước mặt gã cũng chẳng có thứ gì, gã lại quay đầu nhìn phía sau, vẫn là cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng xúc cảm ban nãy không có khả năng là giả, gã đây là gặp cái gì vậy? Tưởng Từ nuốt một ngụm nước miếng, đang chần chờ nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, một hành lang khác cách đó không xa bỗng nhiên lại sáng đèn lên, hơn nữa đèn chợt sáng chợt tối, là một loại tần suất quái dị, lúc ngọn đèn lập lòe còn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng đen cổ quái. Này cũng qua giống chuyện ma đi, Tưởng Từ hoảng hốt trong lòng, quyết định vẫn nên trước tiên rời khỏi hành lang này, gã từ bỏ chó săn Hy Lạp và chó săn sói Nga. Vì không bại lộ chính mình, gã vẫn không quên tắt đèn. Chờ khi gã rời đi rồi, Lạc Lạc Tránh ở phía sau tủ nhỏ vươn đầu ra, làm ấn công tắc ở một hành lang khác cũng đã đi tới. Chúng nó cho nhau một đôi mắt nhỏ tán dương, lần thứ hai hợp tác, vẫn vô cùng khoái trá như trước. Việc này không nên chậm trễ, chúng nó vẫn nên nhanh chóng chạy tới báo với Ninh Ninh và Duy Duy mới được. Đi vào trong phòng nhỏ chúng nó đang ngủ, bên trong vẫn im lặng. Mơ hồ có thể nhìn thấy hai thân ảnh cùng nhau nằm ngủ. Ninh Ninh cho dù là lúc ngủ cũng luôn bảo trì tỉnh táo. Nghe được động tĩnh ngoài cửa, nó nhanh chóng mở mắt ra, hai mắt giữa ban đêm tản ra ánh sáng lạnh lẽo thấu xương. Nhưng thân thể nó không hề nhúc nhích, bởi vì Duy Duy có một phần cơ thể gác lên người nó, nếu cử động có khi sẽ đánh thức Duy Duy. Lạc Lạc nhanh chóng vọt vào cửa, Ninh Ninh đừng ngủ, cũng gọi Duy Duy dậy đi. Đã xảy ra chuyện rồi. Thấy bọn nó quả thật không giống đang nói đùa, Ninh Ninh hỏi. Làm sao vậy? Lạc Lạc nói, người nhân viên gác đêm hôm nay là một người xấu, gã chuẩn bị bắt hết tất cả chúng ta đem bán. Ninh Ninh xoay người đứng lên, trong cổ họng phát ra âm thanh phẫn nộ. Lại là bọn buôn chó, Duy Duy còn suýt một chút bị đám bắt chó buôn chó mang đi, hiện tại trên người đều còn lại một vết sẹo rất dài kia kìa, nếu để gã thực hiện được. Chúng nó chẳng phải là cả gặp nhau cũng không được ư, lúc này, Duy Duy cũng tỉnh dậy, ba chó một mèo cùng nhau lặng rời phòng. Chúng ở chỗ vui chơi thú cưng đánh thức các thú cưng đang ngủ. Dọc theo đường đi, đại quân thú cưng lặng lẽ đi tới càng ngày càng lớn mạnh. Trên đệm đầy các món đồ chơi, Teddy và Corgi đang ngủ. Teddy ngủ thật sự không ngoan gì cả, một bên ngủ một bên duỗi chân, miệng còn xoạch xoạch nhai nhai lỗ tai Corgi. Corgi tựa hồ đối với vụ này đã thành thói quen, tuy rằng lúc ngủ mặt mày nghiêm túc, nhưng cũng không tỉnh lại. Làm làm tiến lên đánh thức chúng, mau đứng lên, có kẻ bại hoại đến. Teddy còn buồn ngủ nhìn Lam Lam, trứng, hư rồi, vậy không thể ăn. Corgi xoay người chính là đá một chân ngắn tún vào mặt Teddy, đá bay nó ra ngoài, hoàn toàn đá tỉnh cơn buồn ngủ của nó. Mau dậy đi, Làm Làm thấy chúng nó tỉnh, lại tiếp tục đi gọi các thú cưng khác. Vừa lúc thấy được một con husky cắn dép lê đang ngủ, nó cắn thật sự rất xưa, ngay cả trong lúc ngủ mơ miệng cũng thường thường chẹp chẹp một chút. Làm Làm đẩy nó một phen, không có phản ứng. Lạc Lạc nói, nó tên là Tiết Cộc Lốc, ở đây có hơi. Nói xong, nó dùng móng vuốt chỉ đầu mình, có thể nó không có biện pháp trao đổi với chúng ta. Lạc Lạc nhảy tới trên đầu Thiết Cộc Lốc, dùng miêu miêu quyền của nó đập đập lên mặt Thiết Cộc Lốc. Một lát sau, Thiết Cộc Lốc rốt cục mở mắt ra, theo nháy mắt nó mở mắt ra, một luồng hơi không quá thông minh liền tràn ngập, làm cho IQ cả phòng bỗng dưng hạ thấp xuống. Thiết Cộc Lốc ngậm dép lê, ẳng, Lạc Lạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng gặm nữa, có người xấu muốn bắt chúng ta, theo bọn tôi đi. Ẳng, Thiết Cộc Lốc nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu gì cả. Làm Làm hỏi, sao nó không nói chuyện? Lạc Lạc nói, đại khái là tiến hóa có vấn đề, IQ thấp, chờ cậu gặp nhiều thú cưng hơn sẽ phát hiện, không phải mỗi một con thú cưng đều nói chuyện đâu. Không có biện pháp giao lưu với Thiết Cộc Lốc, chúng nó chỉ có thể phụ giúp Thiết Cộc Lốc, ý bảo nó đi theo cùng nhau đi. Các thú cưng đều tập kết gần như đầy đủ, chúng nó tính toán đi tìm bảo vệ trước, để cho loài người đến giải quyết bại hoại của loài người. Chúng nó vẫn duy trì im lặng, thật cẩn thận tiếp cận cổng lớn. Lúc này, Tường Từ rốt cục cũng điều chỉnh xong tâm thái, cũng chuẩn bị làm việc. Phim ma rất đáng sợ, nhưng gã đã khốn cùng như vậy, ma quỷ có năng lực làm gì được gã. Nếu tháng này gã không trả tiền thì có nguy cơ bị đánh thành ma luôn, giờ ai quan tâm có ma hay không có ma, tóm lại làm xong mẻ này rồi nói sau. Nhưng chờ gã đi đến khu vực các thú cưng bình thường thích ngủ. Không có con chó nào, không phải một con hai con, mà là toàn bộ, không chỉ có chó, mèo cũng không thấy đâu. Tưởng Từ muốn điên rồi, đêm nay rốt cuộc tình huống gì? Chẳng lẽ trên hoàng lịch viết, không nên đi trộm, sao, nhiều chó như vậy rốt cuộc đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ là bỏ trốn tập thể? Gã vội vàng tìm kiếm khắp nơi, đụng đến một vài ổ chó còn sót lại độ ấm. Xem ra bọn nhãi đó cũng chưa đi xa. Tưởng Từ vội vàng nhấc súng gây mê lên, bắt đầu tìm kiếm vị trí của bọn nó. Các thú cưng lặng lẽ trốn nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhất thời khẩn trương đứng lên. Làm Làm quyết định thật nhanh, tìm chỗ trốn đi, đừng lên tiếng, mau. Nhất thời, mọi người chui được vào bàn thì chui bàn, chui được vào tủ thì chui tủ, hình thể nhỏ nhắn có thể giấu sau bức màn cũng có thể chen chúc vào. Làm Làm và Lạc Lạc liên thủ mở ra một ngăn tủ, cùng nhau chui vào. Ngăn tủ này so với cái trước kia có không gian lớn hơn, nhưng không gian có lớn cũng chưa không được nhiều chó chen vào à nha. Nhóm cún điên cuồng dũng mãnh ùa vào chen chúc đầy không gian, gần như không thể động đậy. A Thịnh nhỏ giọng nói, A Huyền, ông béo lên rồi. A Huyền có chút chột dạ, tôi không có. A Thịnh kiên định nói, ông có, ông sắp thành chữ O rồi. A Huyền, Dương Dương kêu lên, chân ai dẫm lên đuôi tôi vậy? Ninh Ninh, ngại quá, có thể là tôi. Thiết Cộc Lốc cũng bị chen lấn không chịu được, cảm giác dạ dày cũng bắt đầu không khỏe. Ẳng, tiếng bước chân càng ngày càng gần, mọi người cũng ngừng lại hô hấp, không dám thở mạnh. Mớ lông rậm được trải chuốt tỉ mỉ của Văn Nhất cọ quét lên mặt Teddy, làm nó quả thật muốn hắt xì một cái. Ngay tại một khắc mấu chốt này, Corgi chụp một cái tát qua. Thành công vỗ ngược cây hơi hắt xì này về. Tưởng Từ mượn dùng ánh sáng từ ngoài hắt vào, tầm mắt tìm kiếm khắp xung quanh. Hắn nhìn lướt qua không có nhìn thấy dấu vết con chó nào, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới. Đột nhiên, bùm, tiếng rắm trong hoàn cảnh im lặng có vẻ hết sức rõ ràng, còn mang theo độ xì biến đổi bất ngờ, có lẽ chỉ có kẻ điếc mới không nghe thấy. Tưởng Từ đương nhiên không điếc, hơn nữa tiếng rắm này cũng không phải gã phóng ra. Trong chỗ nhỏ hẹp này lại thúi dùng, còn có thể thả ra rắm to như vậy, chắc chắn là có cái gì đó trốn ở chỗ này. Bước chân gã không khỏi dừng lại, Bùm bùm bùm bùm bùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng giấm liên tiếp không ngừng mà theo ngăn tủ truyền ra, trong ban đêm yên tĩnh đan xen hợp thành một đoạn beatbox nhẹ nhàng sáng tạo mà độc đáo. Mặt mày các thú cưng lông xù đều tái mét hết rồi, chúng nó nhìn về phía đầu sỏ gây nên. Thiết cộc lốc, hàng này buổi tối rốt cuộc ăn cái gì, sao thả bom nhiều dữ vậy? Hơn nữa mùi còn nồng như thế. Thiết cộc lốc dùng cái đầu không quá linh hoạt của nó cảm giác được sát khí đến từ đống bạn. Nó căng thẳng lên, không nhịn xuống lại thả một cái giấm nữa. Bùm, hết chương 206, cách chương.